Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 747. Thứ đứa nhỏ này là giữ không được. Chu Thuần nhìn bọn họ ý kiến đạt thành nhất trí. Trên đầu có hắc tuyến. Sau đó không để ý đến bọn họ. Bắt đầu tĩnh tọa, lại là một năm, Chu Thuần bụng, rốt cục lớn lên, thật muốn nhìn một chút. Này sinh ra, sẽ là thế nào dạng cái nghịch thiên tồn tại a? Hơn một năm, bụng cư nhiên liền lớn như thế một điểm mà ni tiểu bạch nhìn bụng của nàng. Vẻ mặt cảm khái nói, Chu Thuần có chút hồ nghi hỏi, tiểu bạch, chẳng lẽ bào thai này thời gian dài ngắn, có thể nhìn ra đứa nhỏ thiên tư? Đó là đương nhiên, ở mẫu thân trong bụng càng lâu, ngày đó tư lại càng cao, cũng là việc nghịch thiên, cư đường nhỏ tin tức, những thứ ấy tiên tôn a gì gì đó, đều khi hắn các mẫu thân trong bụng, ngây người hai nhiều năm mà ni, hai năm sao. Chu Thuần ánh mắt có chút lóe ra, mắt thấy, nàng mang thai đã hơn một năm, bụng mới là hơi hở ra, xem ra cách sinh nở còn có rất dài một khoảng thời gian. Kia trong bụng đứa nhỏ, chẳng phải là siêu việt tiên tôn chỗ. Thuần Nhi, vì sao ngươi thật giống như có điểm không vui? Quân Ngự Hàn nhìn nàng nhăn lại chân mày, ôn nhu hỏi, bảo bảo đã rất nghịch thiên. Nếu quả thật có nữa tiểu hai tử, ta hy vọng hắn có thể bình thường điểm mà ni thế nhưng xem ra. Hắn là đã định trước bình thường không được. Quân Ngự Hàn nắm lấy thân thể của nàng. Hỏi, Thuần Nhi. Đây là đứa nhỏ mệnh số, không tầm thường, vậy không tầm thường đi, chỉ cần nàng có thể bình an là được bình an. Phu quân, ta sợ đứa nhỏ này là giữ không được. Chu Thuần thanh âm có chút trầm thấp. Trên mặt hiện lên một tia đau đớn, ta nói hắn có thể bình an, hắn là có thể bình an. Quân Ngự Hàn ôm hai tay của nàng nắm thật chặt. Hắn biết Chu Thuần lo lắng, nếu như hủy diệt tiên tôn thân tự động tay. Vậy bọn họ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng một năm này chém giết, nhượng hắn cấp bậc cách cửu cấp còn kém một bước xa. Chỉ cần lại cho hắn một ít thời gian, vậy hắn nhất định có thể đi vào đến cửu cấp, sau đó thăm dò càng cao tầng. Ân, Chu Thuần nguyên bản bất an tâm, khi hắn bày tỏ lời này hậu, không lý do yên ổn rất nhiều. Nàng khẽ gật đầu, khóe miệng hiện lên mỉm cười. Mà một năm này, Chu Bảo Bảo như cũ là không có thay đổi tư thế. Nhưng là hơi thở của hắn lại đã đến bát cấp. Trên người của hắn, thỉnh thoảng gặp phải một ít tình hình. Chu Thuần bọn họ không biết hắn rốt cuộc đang làm gì. Thế nhưng chắc hẳn không phải chuyện xấu. Cũng sẽ không có lại đi chú ý. Mắt thấy, năm thứ ba mau quá khứ. Chu Thuần bụng, Long Cao Điểm Mà Ni hủy diệt tiên tôn không còn có phái môn phái đệ tử đến đây. Chắc hẳn cũng là biết, phái tới cũng là chịu chết, khó có được, bọn họ qua tối an ổn một năm mà ni bọn họ tìm một chỗ thảm cỏ xanh rực rỡ địa phương. Theo tiểu cầu nước chảy, ổn định cuộc sống xuống, mỗi ngày, Quân Ngự Hàn đô hội ôm lấy Chu Thuần, ở bên dòng suối Lưu Xà, Lưu Chư, mà bị lưu hai người, lại là bắt đầu oán trách khởi đến, này mỗi ngày trình diễn tình trạng ý thiếp tiết mục. Thật là không phải thường nhân có thể chịu được, ở năm thứ năm, có người chịu đựng không nổi, người này chính là Quân Ngự Hàn, hắn mỗi ngày ôm lấy mỹ nhân đi vào giấc ngủ, lại không thể vượt lôi trì một bước, loại đau này khổ nhượng hắn không khỏi liên tiếp oán giận. Thuần Nhi, vì sao ta cảm giác, mỗi đứa nhỏ đều là ở cùng ta làm đối, trước đây có Chu Bảo Bảo này bên thứ ba ở. Bọn họ muốn vui sướng nhễ nhại ân ái một hồi, đều là hy vọng xa vời, chỉ có thể lén lút, tốc chiến tốc thắng, hiện tại thật vất vả Chu Bảo Bảo mất, hắn thứ hai đứa nhỏ nhưng vẫn nương nhờ Chu Thuần trong bụng. Không được, hết chương.